Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 154, Thương Thành miểu sát thần ma đệ nhất chủ tướng. Góc truyện audio.com. Một lời rơi, Hoàng lão lại lần nữa thân thể trì trệ, sắc mặt khó coi trả lời. Trước đi bắt Hoàng thập thất Hoàng Bạch Hầu, bất hạnh vẫn là, cũng là cái kia Trần Nguyên làm. Ta suy đoán cái này Trần Nguyên khả năng đã theo Hoàng thập thất trong miệng biết được Hoang Thiên nhất mạch đạo chủng sự tình. Nói xong, Trường Mi Tiên Tổ hai mắt đột nhiên bắn ra hàn mang. Ngươi biết nên làm như thế nào a? Hoang lão vội vàng đáp lại. Minh bạch, làm Hoang lão sau khi rời đi, cung điện màu đen lại lần nữa lâm vào yên lặng. Diêm điện phương hướng chỗ, 10.000 dặm lĩnh vực đã hóa thành sâm la thiêu đốt liệt diễm. Dưới bầu trời tràn đầy hoang binh bóng người. Bồ Đề Tiên Chu phía trên Trần Lạc Ly cùng Vô Song đã đoàn tụ. Bị cùng nhau mang tới Bạch Ma kinh ngạc nhìn qua tình cảnh này. Nỗi lòng xuất hiện kịch liệt oanh lay động. Diêm Điện là áp đảo năm phương lĩnh vực thế lực tồn tại. Bởi vì Diêm Điện Tiên Quân chính là chân chân chính chính không kiếp cảnh siêu cấp tiên nhân. Hắn dưới chướng nội tình chi lực, hắn vừa mới còn nhìn thấy mấy vị nửa bước không kiếp cường giả. Nhưng đều không ngoại lệ, tại Trần Nguyên nhất quyền ba động bên trong, hoàn toàn không cách nào tự vệ, bị oanh thương tích đầy mình, đạo cơ sụp đổ, hắn đã khó có thể tưởng tượng, trong thời gian ngắn như vậy, Trần Nguyên lại phát triển đến mức nào. Đột nhiên, hắn ống tay áo hạ ngọc giản truyền ra ba động, vội vàng cầm lên xem xét, hai mắt rất nhanh hơi hơi co rụt lại, thánh tử điện hạ, hắn truyền ra lời nói lúc. Trần Nguyên đã đi tới Bồ Đề Tiên Chu phía trên, nhận lấy ngọc giản, làm Trần Nguyên xem hết trong đó truyền ra tin tức về sau. Tâm thần lại lần nữa trầm trọng xuống tới. Cổ tiên ma đã bởi vì đạo cơ vỡ vụn, hắc khí thôn phệ, lâm vào trạng thái hôn mê. Bất quá trước đó, nàng cũng theo hoang thập thất tàn hồn bên trong, rốt cục đào ra hắn năm đó trộm đi hoang tộc trọng bảo. Chính là Hoang Thiên Chủ một mạch bên trong, tên là đạo chủng đồ vật. Theo Hoang Thập Thất nói, đạo chủng ẩn chứa Hoang Thiên nhất mạch tất cả truyền thừa chi vật. Bao hàm vô số sách cổ, vô số thần thông tiên thuật, cùng Hoang Thiên huyết mạch, vân vân, mà hoang tộc không có gì ngoài Hoang Thiên nhất mạch bên ngoài. Còn có Hoang Huyền nhất mạch, hai mạch cùng thuộc đại mạch, mỗi mạch đều có rất nhiều chi nhánh tiểu mạch. Bất quá theo trước đó Đoạn Thiếu Quân tàn hồn trong miệng nói. Bây giờ hoang tộc đã không tồn tại Hoang Thiên nhất mạch. 3 vạn năm trước theo Hoang Thiên Chủ vẫn lạc sau, toàn bộ hoang tộc bạo phát một trận nội bộ kịch biến. Hoang Thiên nhất mạch bị Hoang Huyền nhất mạch gần như giết hại sạch sẽ. Bây giờ toàn bộ Hoang Huyền nhất mạch, tựa hồ cũng tại khắp thế giới tìm kiếm Hoang Thiên đạo loại. Mà Hoang Thiên đạo loại cất giấu che giấu vị trí, chỉ có Hoang Thập Thất một người biết, lúc này vị trí này, cũng thông qua ngọc giản truyền đến Trần Nguyên nơi này. Thánh tử điện hạ, thuộc hạ suy đoán hôm nay Diêm Điện sự tình về sau. Hoang tộc có thể muốn đối với ngài động thủ, dù sao trước đó hoang tộc thì có người biết được ngài tồn tại. Không bằng lúc này mau chóng tìm tới cái này Hoang Thiên đạo loại. Bạch Ma mở miệng nói, thần sắc mang theo một vệt sầu lo, hoàng tộc chính là tiên cổ di tộc một trong a, Diêm Điện tiên quân như thế ngấp nghé Vô Song thái âm linh lung tâm. Cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng, chỉ có thể khúm núm, một lần lại một lần phái người đến cửa bái phỏng, thỉnh cầu đổi lấy, việc này, liền có thể biết được hoàng tộc là khổng lồ cỡ nào một cái tồn tại. Huống hồ, hoàng tộc đã đổi lấy không xong. Như vậy thì nói rõ trong mắt bọn họ, thái âm linh lung tâm cũng không phải đặc biệt chân quý. Thế mà lời nói rơi xuống, Trần Nguyên lại là khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt mang theo một vệt nặng sắc, cổ tiên ma thương thế trọng đến hôn mê, phá quan nguyên nhân bắt nguồn từ ta, hôn mê trước đó còn thay ta hoàn thành một chuyện cuối cùng. Ta lúc này nếu là không để ý an nguy của nàng. Tiến đến tìm kiếm Hoang Thiên đạo loại, ngươi không thất vọng đau khổ, ta đều thay mình thất vọng đau khổ. Trần Nguyên nói xong, Bạch Ma ngây ngẩn cả người, thân thể càng là có chút hơi run, hắn đoán sai Trần Nguyên tình nghĩa, lấy cổ tiên ma cảnh giới tầng thứ, nàng cần có đúc lại đạo cơ chi vật, tất nhiên là cực kỳ quý giá. Bất quá trùng hợp ta biết một chỗ, khẳng định có vật tương tự. Trần Nguyên hai mắt hơi hơi lấp lóe, tiên cổ di tộc một trong thần quỷ tộc, lĩnh vực chỗ ở chỗ này phương nam vị trí. Thần quỷ bản Nguyên Châu đã bị hắn hấp thu, nhưng còn có một loại thiên bảo tên là thần quỷ Thương Hải Châu. Đồng dạng là thần quỷ tộc truyền thừa vạn vạn năm đồ vật. Vật này có thể duy trì vô tận năm tháng, cũng có thể đánh nát mài thành bụi phấn, đúc lại đạo cơ. Vừa nghĩ đến đây Trần Nguyên, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp khu động lấy bồ đề tiên chu chạy tới phương nam. Từ hắn sau khi rời đi, đầy trời hoang binh cùng nhau tiêu tán, thương khung bốn phía tất cả tiên chủ chi chủ, nhìn về nơi xa lấy tiên chu rời đi, mới bỗng nhiên tê liệt trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy. Từ đầu đến cuối, Trần Nguyên liền nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Nửa ngày sau đó bắt đầu có người run run rẩy rẩy rời đi. Rất nhanh một nén nhang đi qua, diêm điện trong lĩnh vực tĩnh mịch một mảnh. Lại đột nhiên có không gian phá toái, có hai bóng người bước ra, bọn họ người mặc phục sức không phải phổ thông tiên bào, mà chính là hiện ra phong cách cổ xưa khí tức tơ mỏng lân giáp. Lại đầu đội huyền nón trụ, khắc họa lấy hai cái vạn vẹo chữ, Thái Bảo, sau đó, lại là một bóng người cất bước đi ra, thần sắc đạm mạc nhìn qua đầy đất vết thương diêm điện. Xem ra này người đã rời đi. Vẫn chưa tiến về hoang tộc, trong đó một tên Thái Bảo trầm giọng mở miệng, ta hoang tộc hạng gì nội tình, hắn cũng dám, chỉ là người này chẳng biết đi đâu, sợ là có chút khó có thể tìm kiếm. Một tên khác Thái Bảo mở miệng, nói xong, cầm đầu vị trẻ tuổi kia, nhẹ nhàng phật một thanh không khí, ngón trỏ vuốt khẽ phía dưới, khuôn mặt mỉm cười, nhìn về phía phương nam, hai tên Thái Bảo lúc này thân thể chấn động. Cùng nhau chắp tay, thất điện hạ niệp hóa thần chỉ chi thuật càng lô hỏa thuần thanh. Chúng ta khâm phục cùng cực, tên là thất điện hạ người trẻ tuổi cười nói. Không cần đập bản điện hạ mông ngựa, đuổi theo đi, bực này việc phải làm cũng có thể đến phiên ta hoang thất huyền trên thân. Cũng thật sự là đủ, một lời rơi, ba đạo thân ảnh trực tiếp ẩn nặc không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Phương Nam chỗ. Bồ đề tiên chu bạo phát tốc độ khó có thể tưởng tượng. Trần Nguyên chính ngồi xếp bằng, trái bên cạnh là tâm tình vui vẻ vô song, phải bên cạnh là cười cợt không ngừng Trần Lạc Ly. Hai người đoàn tụ có chuyện nói không hết, mà Quỳnh Hương ngồi tại Trần Nguyên sau lưng, vừa lòng thỏa ý, một đám dưới trướng. Hoang Thiên Tướng, Tần Nhiễm Vương, Bạch Ma cùng Thiên La Thái Bảo chờ một chút, đều là đứng tại tiên chu phía sau. Nghênh phong lộn xộn, đang lúc này, Trần Nguyên thể nội bỗng nhiên truyền ra một cỗ trầm muộn ba động. Phần tịch tiên đàn ầm vang chấn động, bỗng nhiên hấp xả thiên địa bát hoang tiên khí, điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Cái này ba động là Trần Nguyên không có nghĩ tới, không khỏi liếc qua sau lưng Quỳnh Hương, thầm than linh nguyên thể quả nhiên có lớn lao hiệu dụng. Bây giờ hỗn nguyên cảnh viên mãn tầng thứ. Không trở ngại chút nào phá vỡ hàng rào, tấn thăng đến thiên la cảnh, ca ca, Trần Lạc Ly kinh hô, lời nói truyền ra, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên tại Trần Nguyên trong đầu vang lên, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới. Ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật. Đại La Kim Đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật. Tiên khí định hải thần châm, có thể miểu sát đồ vật. Thần ma đệ nhất chủ tướng. Cách chương.